Con đường nghịch thiên tập 34. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam phát hiện địa phương phương viên ngàn trường tất cả đều là loại độc chất này bao phủ. Cổ thụ lão đằng, kỳ hoa dị thảo đều lập tức héo rũ, sau đó hư thối, sinh cơ cũng không còn. Độc rắn này có thể nói cực kỳ bá đạo. Hắc Lân Huyền Xà đột nhiên vọt lên, thân thể khổng lồ thẳng tắp, đôi rắn mang theo khí tức vô tận quét ngang đến. Khương Tư Nam cùng Đại Ngốc Tử cùng với Hùng Dị đều đột nhiên lóe lên, thằng người né tránh. Lập tức núi đá nứt vỡ, hư không run rẩy, phát ra thành âm bạo tạc rầm rầm. Yêu xà, chớ có can rỡ. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng xông lên trời. Trong tay kim sắc thần kiếm sáng chói chói mắt và toái hư không, mang theo kiếm quang kinh thiên phóng đến. Hắc Lân Huyền Xà biến hóa thành xà hình, một thân cự lực uy mãnh vô cùng. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không dám đơn giản gánh mũi nhọn. Dù sao cũng là đại yêu có thể so với anh thiên cảnh, một thần pháp lực ngập trời, vô cùng có đỉnh tính. Nhưng mà Khương Tư Nam không sợ chút nào. Thay sợ tiền kiếm vô cùng sắc bén, kiếm quang đâm vào trên người Hắc Lân Huyền Xà, cùng với lân giáp va chạm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, vậy mà không thể đơn giản chém ra Hắc Lân, chỉ có thể thử lưu lại một chút bạch ấn. Này tiểu tử, tuy thay sợi tiền kiếm của ngươi là tuyệt thế kiếm thai, nhưng mà không có giá trị linh trận phủ văn, kiên cố là đủ kiên cố, nhưng mà muốn phá vỡ pháp lực hộ thể của cường giả anh thiên cảnh vẫn là kém một chút đấy. Long Hoàng chậm rãi soi mói nói, chỉ bằng ba người các ngươi muốn đả bại Hắc Lân Huyền Xà chỉ sợ còn kém chút công phu thôi. Khương Tư Nam cầm thái sợi tiền kiếm phóng thích kiếm khí bén nhọn, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị cũng tới lên phi kiếm cùng chiết trùy, ba người vây công Hắc Lân Huyền Xà. Rầm rầm rầm, ngọn núi rùn rẩy, hư không rầm rầm, yêu quang yêu khí cùng linh khí đan vào nhau, hào quang sáng chói chói mắt, cảnh tượng cực kỳ to lớn. Hắc Lân Huyền Xà gào thét, ngoại trừ đối với Khương Tư Nam còn có chút kiêng kỵ, đối với Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị quả thực là đè nặng mà đánh, để cho hai người đã biệt khuất lại khổ không thể tả. Long Hoàng tiền bối, Hắc Lân Huyền Xà này xem ra cũng sắp hóa giao đi à nha, cùng thuộc nhất tộc của các người. Thần hồn của người uy hiếp, đối với hắn có lẽ càng thêm hữu hiệu đấy. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, hào quang lập lòe nói với Long Hoàng. Long Hoàng khinh thường cười cười nói, liền hắn còn hóa giao à, tu luyện một vạn năm nữa đi. Ta đối với thần hồn của hắn ta, uy áp xác thực là cực kỳ hữu hiệu. Bất quá, muốn nhật kịch tất sát, cố gắng lên. Chờ ngươi dồn hắn đến trình độ nhất định, ta lại ra tay mới có hiệu quả được. Dù sao lão tử bị thương nặng như vậy, nào có dễ dàng ra tay kìa chứ. Long Hoàng ghé vào phía trên ngũ sắc ngưng hồn mộc, hấp thụ lấy khí lưu ngũ sắc, cảm giác vô cùng thích ý. Vậy thì đến thử xem nào. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, đột nhiên xông lên trời. Toàn thân phong lôi chi được đại tác, tạo hóa thân thể dâng lên hào quang vô tận. Hỏa diễm kim sắc ở trên thái sở tiền kiếm lưu chuyển, ngừng kết thành một loại kiếm khí thần quang. Giết cho ta. Khương Tư Nam độ quát một tiếng, đáp xuống. Toàn thân như có phong lôi sòng lòng bao phủ. Thanh âm rồng ngâm kinh thiên. Thái sở tiền kiếm phát ra tia chớp kim sắc, cùng Hắc Lân Huyền Xà va chạm, bộc phát ra chấn động khủng bố. Dựa theo chiến lược chân thật mà nói, tuy Hắc Lân Huyền Xà mạnh hơn Hùng Nhị, nhưng mà so với cường giả anh thiên cảnh của Đại La Thiên Tông mà nói vẫn là yếu hơn rất nhiều. Ở trong đó chính yếu nhất là không có đạt được truyền thừa, tất cả đều dựa vào bản thân lục loại. Hơn nữa, chỉ có một loại bổn đoạn thần thông, hạn chế bọn hắn phát huy thực lực. Nhưng mà đệ tử có truyền thừa liền không giống như thế. Có thể tu luyện rất nhiều loại thần thông pháp môn, có được pháp lực hùng hậu. Loại chiến lược này hoàn toàn có thể triệt tiêu cảnh giới áp chế. Ba người vây công Hắc Lân Huyền Xà, nhất là Khương Tư Nam toàn lực bộc phát. Một thân thần thông đều tu luyện đến viên mãn, hạ bút thành văn có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Hơn nữa, yêu tộc đối với thiên lôi có một loại bản năng sợ hãi. Tuy thiên lôi quyết của Khương Tư Nam chỉ có thể phóng ra trăm đạo thần lôi, đối với cường giả cấp bậc đại yêu cũng không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể tạo thành một loại lực tâm lý cho Hắc Lân Huyền Xà. Rầm rầm. Chiến đấu có thể nói càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng thì Hắc Lân Huyền Xà cũng bắt đầu dốc sức liều mạng,